Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 Tàng Bắc tìm tỏi bí mật. 8. 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Vệ Tuân liền thấy Báo Tuyết làm như sửng sốt. Theo sau nó không chút do dự đem Ngậm Linh Dương ném bờ biển. Sau đó nhảy dựng hai nhảy chảy thủy tới rồi Vệ Tuân bên người, hiện tại tình huống đúng là nhất khẩn. Trương thời điểm, Vệ Tuân một tay thoát y, một tay kia cầm đao thâm đâm vào quái ngư khẩu bộ. Nhưng nó làn da quá dày quá ngạnh, môi cá thế nhưng cũng rắn chắc cứng cỏi như lợn rừng da. Quái ngư vẫn giống cảm thụ không đến đau như cũ liều mạng lui về phía sau, Vệ Tuân bị mang thân thể. Nghiêng lệch lảo đảo vài bước, hồ nước đã ngập đến hắn cẳng chân. Mắt thấy kế tiếp hoặc là từ bỏ lên núi đao, hoặc là liền phải bị quái ngư hoàn toàn mang nhập trong hồ. Nhưng vào lúc này Báo Tuyết tới. Hỗn loạn chung Vệ Tuân chỉ tới kịp hướng Báo Tuyết truyền đạt hỗ trợ, hợp tác ý niệm. Nhưng trên thực tế ở hắn truyền lại ý thức trước. Báo Tuyết đã một cái túng nhảy trực tiếp thượng cự cá sống lưng, nó khả năng cho rằng Vệ Tuân muốn đi săn cự cá, nhưng là móng vuốt bất hạnh tạp ở con mồi thượng. Vô pháp thoát vây, Báo Tuyết lợi chảo như cái đinh chặt chẽ đâm vào hậu da. Vệ Tuân chưa bao giờ như thế gần gũi nhìn thấy quá đi săn chung mãnh thú. Chỉ thấy cự cá vô luận như thế nào quay cuồng dãy giụa Báo Tuyết đều chết cắn tuyệt không nhả ra. Báo Tuyết lợi chảo xé rách hậu da. Ở cá trên người lưu lại đạo đạo máu tươi đầm đìa phiên huyết nhục quay vết thương, rõ ràng hình thể. Kém cách xa, nhưng Báo Tuyết hầu chung khàn khàn như sấm minh hung hãn rít gào. Nó căng chặt hữu lực hình giọt nước thân hình. Không một không vô cùng nhuần nhuyễn bày ra da hoang dại động vật nguyên thủy dã tính mị lực. Vệ Tuân không sai quá cơ hội. Hắn nhân cơ hội rút đao cấp quái ngư bên phải cũng khai miệng. Quái ngư thê thảm tiếng kêu chung chỉ thấy kia cụ màu đen ướt thi đã một nửa hoạt ra cá miệng. Mà kia chỉ bụng thô xiềng xích không biết ở cá trong bụng ẩn giấu nhiều ít năm. Đã sớm dỉ sắt thực giòn lạn, Vệ Tuân tay mắt lanh lẹ. Trở tay hai đao chạm ở hai sườn xiềng xích thượng. Chỉ nghe leng keng trầm đục. Xiềng xích theo tiếng mà đoạn. Chỉnh cụ đen nhánh thi thể bọc dịch nhầy cùng hôi hồng màng thịt rốt cuộc hoạt ra cá miệng. Bị nó tắc nghẽn đống lớn dơ bẩn tanh hôi hắc thủy như giếng phun từ cá miệng phun ra. Cùng với rất nhiều phụ ô vật xương cốt tạp vật, lần này quái ngư như là thật phun sạch sẽ. Nó sức cùng lực kiệt. Không còn có phía trước dãy giụa sức sống. Nửa chết nửa sống nổi tại thủy biên. Tứ chi thằn lằn vẩy và móng bởi vì chuyển dãy giụa hãm sâu ở nước bùn. Liền tính Vệ Tuân lại dùng đèn pin hoảng nó cũng không có động tĩnh. Vệ Tuân lăn lộn cả người quần. Áo đều ướt đẫm. Dù sao ướt đều ướt. Hắn dứt khoát hạ hồ. Cẩn thận quan sát cự cá trên người hoa văn. Lại đi xem Báo Tuyết cấp cự cá trào ra vết thương. Cự cá bề ngoài kỳ lạ. Không có rõ ràng vảy. Giống cá nheo thằn lằn dường như chỉ có tầng rắn chắc ngạnh da. Da cá bề ngoài thâm hắc sắc. Nội bộ lại là màu trắng. Lại hướng trong mới là huyết nhục quái ngư da phân mà sắc. Đối diện ứng trên người ngoại đột màu đen ác ma. Cùng nội lõm màu trắng Phật Đà, Vệ Tuân còn ở cự cá trên người phát hiện bị xiềng xích sỏ xuyên qua. Dấu vết, nó chi sau vẩy và móng thượng còn sót lại gì sắt thực thủ đoạn thô xiềng xích. Nói cách khác này cá tích, hoặc là nói là cá long, đã từng là bị người chăn nuôi. Có người ở nó trên người khác lại tôn giáo ý vị nồng đậm. Bích họa dường như hoa văn. Cũng lấy sống sinh hiến tế nuôi nấng, cá trường đến lớn như vậy. Cũng không biết sống nhiều ít năm. Vệ Tuân đánh giá không ra cá tuổi. Làm hồ nhãi con đi xem cũng chỉ đến da này cá thịt khẳng định lại lão lại xài. Tuyệt đối không thể ăn, nếu không phải hồ nhãi con trong bụng vô pháp gửi vật còn sống. Vệ Tuân đều tưởng đem này cá long đưa cho nó. Phải biết rằng cá long bị dưỡng ở Tangrayamco chung. Trên người lại có như vậy nhiều nhân vi dấu vết. Rất có thể cùng Bơn giáo thậm chí là Tượng Hùng Vương triều có quan hệ. Tương lai nói không chừng sẽ dùng đến, Vệ Tuân đem quái ngư trên người đồ văn tất cả đều ghi nhớ. Sau đó rời đi bên hồ. Lên bờ đi kiểm tra quái ngư nhổ ra đồ vật, báo Tiết xem hắn đối quái ngư không có hứng thú. Liền cũng lòng móng vuốt, bơi tới bờ biển, dùng sức ném làm trên người thủy. Nó lại tưởng tiếp cận Vệ Tuân, lại ghét bỏ kia đôi dơ bẩn xương khô bùn lầy. Vì thế liền đến bị nó vứt lên bờ linh dương bên cạnh. Biên liếm móng vuốt chải vuốt mao, biên hướng Vệ Tuân phát ra kêu gọi khò khè tiếng ngáy. Như là trầm thấp hồn hậu vài lần mèo kêu, khả năng báo Tuyết cũng không rõ. Vì cái gì Vệ Tuân không thích ăn linh dương, ngược lại ở bào bùn lầy đôi. Rõ ràng này không nên là báo Tuyết thích ăn đồ vật a, bờ biển có đống lớn màu đen bùn lầy dường như tạp vật, bùn mương chung còn sót lại hắc thủy. Vệ Tuân dùng không sai biệt lắm phế bỏ lên núi đao đương gậy gỗ xử. Đem quái ngư nhổ ra đồ vật đơn giản lay mấy đôi. Một đống xương cốt, một đống gì sắt thực lạn kim loại phiến tử. Cái kia đỉnh đầu có hoa văn đầu lâu cùng kia cụ đen nhánh thi thể đương nhiên là viết ra từng điều. Một đống. Vệ Tuân đi qua một lần sau cảm giác chính mình đại não đều bị huân đến phóng không. Cả người lâm vào nào đó siêu thoát cảnh giới, con báo. Tới, Vệ Tuân tiếp đón báo Tuyết. Nghĩ nghĩ, hướng nó nói. Khò khè, kỳ thật chính là gia truyền lại một loại cảm tạ. Cao hứng cảm giác, may mắn báo Tuyết lại đây giúp hắn. Cùng quái ngư vật lộn kéo dài thời gian. Vệ Tuân tâm tình thật sự không tồi, báo Tuyết nhìn nhìn linh dương. Lại nhìn nhìn Vệ Tuân. Xác định Vệ Tuân chưa từng có tới ý tưởng. Do dự một hồi, chính mình đã đi tới. Nó giống tố chất thần kinh đại miêu dường như. Vòng quanh biên đi, không chịu dẫm đến kia đôi dơ bẩn bùn lầy. Ngẫu nhiên móng vuốt dính vào điểm hắc thủy đều phải run rẩy dường như đột nhiên run lên móng. Vuốt, Vệ Tuân đang ở cởi quần áo. Hắn xung phong y kỳ thật là phòng vũ không thấm nước. Bởi vậy bên trong quần áo nhưng thật ra không như thế nào ướt. Chỉ là nhiễm mùi cá. Hạ thân quần cùng giày không thể muốn, hiện tại Vệ Tuân cởi xung phong y. Chỉ ăn mặc màu xám dương nhung sam. Phác họa ra hẹp gầy vòng eo. Ướt rầm rề sợi tóc dính ở bên cổ gương mặt bên. Dưới ánh trăng như thánh hồ hóa hình, trong nước tinh quái, đẹp thực, nóng hầm hập đại não nhích lại gần. Báo Tuyết liếm liếm Vệ Tuân, da lông, đem dương nhung sam liếm quay đi lên, lộ ra một mảnh tái nhợt làn da, Vệ Tuân dung túng mà xoa xoa báo Tuyết lỗ tai. Bị ném ra sau lại cúi xuống thân ôm ôm đầu của nó. Dùng động vật phương thức cùng nó mặt dán mặt thân mật cọ ma sau một lúc. Lôi kéo dương nhung sam cấp báo Tuyết ngửi ngửi. Sau đó dụng ý thức đối nó nói túi du lịch. Ta ra lông. Lấy dính ta khí vị đồ vật. Vệ Tuân tính toán tắm rửa một cái. Chính là đến có tắm rửa quần áo. Nếu là có thể che chắn phát sóng trực tiếp thủ đoạn liền phương tiện. Đáng tiếc. Hiện tại chỉ có thể bại lộ hắn có chữ vật không gian. Tiểu hồ ly. Chuyện này. Trước mắt liền tính là cái tốt cơ hội, hắn không biết báo Tuyết có thể hay không nghe hiểu. Nhưng nó xác thật thực mau liền chạy đi rồi. Bất quá vài phút liền trở về. Trong miệng ngậm Vệ Tuân. Túi ngủ, kỳ thật Vệ Tuân vốn dĩ muốn cho nó đem túi du lịch ngậm tới. Nhưng này đối báo Tuyết tới nói quả nhiên quá khó lý giải. Nó ngậm tới chính là nhiễm Vệ Tuân khí vị nặng nhất đồ vật. Túi ngủ kỳ thật cũng không tồi. Vệ Tuân ra vẻ ở túi ngủ đào đào. Đào ra kiện xung phong y cùng tân quần, theo sau hắn một chương tay. Xách theo xuyến ngọc lam cùng sáp ong giao nhau tay xuyến. Vệ Tuân sở trường xuyến ở quần áo túi ngủ thượng một mạt. Mấy thứ này liền biến mất, thật là chữ vật đạo cụ. Vệ Tuân cao hứng nói. Lại lấy ra tới bỏ vào đi mấy lần. Sau đó bắt tay xuyến mang tới rồi trên cổ tay. Lẩm bẩm tự nói, không nghĩ tới thực sự có như vậy thần kỳ đạo cụ. Chi nhánh cảnh điểm khen thưởng cũng quá tuyệt vời, theo sau hắn đến bên hồ đi đơn giản rửa rửa trên người, sau đó thay quần áo mới. Ở lữ trình bắt đầu trước vệ tuân chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Hơn nữa trước tiên thiết tưởng quá một ít không hảo bại lộ. Lại ở lữ trình chung khả năng sẽ dùng đến đồ vật. Nên như thế nào che giấu, hồ tiên bám vào người sau vượt xa người thường thị lực. Khứu giác chờ, có thể dùng đang cùng trồn tuyết quen thuộc. Có trồn tuyết thị giác khứu giác giải thích, tiểu hồ ly không thể bại lộ. Nhưng chữ vật không gian rất hữu dụng. Vệ tuân xem qua mấy bộ tàng khu vlog. Trước tiên chuẩn bị thang ca, tiểu tượng Phật, ngọc lam tay xuyến chờ vật. Một khi hắn hoàn thành nào đó nhiệm vụ, hoặc là vượt qua nào đó cảnh điểm, hoàn toàn có thể nói là khen thưởng chữ vật đạo cụ. Cứ như vậy liền tính bị phát hiện cũng không có việc gì. Vệ tuân cũng ở này đó đồ vật thượng động tay động chân. Ai muốn cướp đi chuẩn đến suối quẩy, mà vệ tuân đương nhiên hoàn thành, màu đen Tangra Yamco này. Mặc cho vụ, chẳng qua lại còn không có được đến khen thưởng, bóng đêm hạ Tangra Yamco quả nhiên cất giấu không? Muốn người biết bí mật, là ai ở mấy chục năm tới lặng yên dùng tế phẩm đầu uy trong hồ Long Ngư? Này Long Ngư lại từ đâu mà đến? Trong truyền thuyết tượng hùng vương tộc mỗi năm tế hồ khi trong hồ từng xuất hiện quá long thần hóa thân. Này Long Ngư có phải là bơn giáo trong truyền thuyết ngầm giới long thần? Vẫn là đại ác ma Sambalaren huyễn hình hóa thân. Nếu người cầm từ Tangra Yamco được đến vật phẩm tìm được ưng sáo truyền nhân, có lẽ hắn sẽ nguyện ý vì người giải thích nghi hoặc. Người cũng sẽ được đến ứng có khen thưởng. Nhiệm vụ chi nhánh tiến độ vẫn là 10%. Cũng chính là ở gặp qua ưng sáo truyền nhân sau, đem Long Ngư nhổ ra đồ vật giao cho hắn sau, mới có thể được đến tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ, khen thưởng, cùng với một ít đầu mối mới. Vệ tuân rửa sạch xong thân thể, thẳng đến lại ngửi không đến mùi cá, mới mặc vào sạch sẽ quần áo, để chân trần đi lên ngạn tới. Tắm rửa quần áo khả năng đặt ở túi ngủ ấp nhiệt. Nhưng như thế nào đều không thể đem giày đặt ở túi ngủ chung. Vệ tuân luôn luôn cẩn thận, vệ tuân phẩm ra một tia không giống bình thường tới. Long Ngư phun ra đồ vật tổng cộng chia làm mấy đôi. Trần quý nhất không gì hơn cái kia điêu khắc kinh văn đầu lâu cùng với đen nhánh ướt thi. Nhưng nhiệm vụ lại không có nói. Muốn cụ thể đem thứ gì giao cho ưng sáo truyền nhân, nếu hắn lấy Long Ngư phun ra lạn xương cốt đi. Báo cáo kết quả công tác, hẳn là cũng là có thể hành. Nhưng cũng hứa sẽ ảnh hưởng đến kế tiếp nhiệm vụ tiến triển. Rốt cuộc nếu là bình thường, hoàn thành nhiệm vụ này người, có khả năng căn bản không chiếm được cự cá trong bụng thi thể. Khả năng nhiều nhất cũng chỉ có thể bắt được đầu lâu, vệ tuân chọn đầu lâu ở hồ nước xuyến xuyến. Lại cẩn thận đi xem, phát hiện này đầu đỉnh khai cái rất là quy tắc hình tròn động. Có bóng bàn lớn nhỏ, nguyên bản bị bùn lầy tắc nghẽn phát hiện không được. Rửa sạch sẽ về sau là có thể nhìn đến. Dưới ánh trăng một chiếu này xương sọ bên trong lại là kim quang lộng lẫy. Như là mạ tầng hoàng kim. Mà ở vàng thượng, xương sọ ở giữa, tựa hồ còn có một tôn cực tiểu kim Phật mà nó lô trên đỉnh. Những cái đó màu đen văn tự, nhìn kỹ lại cũng không phải dùng màu đen viết, càng như là oxy hóa bạc, dùng cực tế chỉ bạc ở lô đỉnh được khảm ra kinh văn. Đây là tinh diệu tuyệt luân công nghệ, lô nội mạ vàng, lô đỉnh khảm bạc, hơn nữa kim Phật cùng kinh văn. Này đầu lâu quả thực là kiện tuyệt thế khó được tác phẩm nghệ thuật. Này đầu chủ nhân sinh thời đến tột cùng có bao nhiêu cao địa vị. Sau khi chết đầu lâu mới có thể bị làm thành như thế bộ dáng. Lại là như thế nào vào Long Ngư trong bụng. Nếu lữ quán có thể tự mang giảng giải công năng thì tốt rồi. Vệ tuân có điểm tiếc nuối. Cứ như vậy muốn được đến càng nhiều manh mối. Đầu lâu cùng ướt thi luôn có giống nhau đến giao cho ưng sáo truyền nhân mới được, Vệ Tuân đi xem. Xét ướt thi khi, giả chết Long Ngư thấy không ai lại quản nó. Đã lặng lẽ, thong thả mà lui trở lại trong hồ. Sau đó trực tiếp lẻn vào dưới nước du tàu biến mất. Tangrayamko là Tây Tạng sâu nhất ao hồ. Truyền thuyết nó đáy hồ là cùng mã bên Ung Sai tương liên. Nhưng Long Ngư tồn tại lại làm Vệ Tuân hoài nghi Tangrayamko đáy hồ có lẽ còn có khác thông đạo. Có lẽ cùng tượng hùng di chỉ tương liên, Vệ Tuân tùy ý Long Ngư rời đi. Đó là hắn nhìn chăm chú Long Ngư mồm to khi cảm thấy thập phần vi diệu, nguy cơ run dày cảm. Vệ Tuân tinh tế cân nhắc, cảm thấy loại cảm giác này cùng hắn ở Túy Mỹ tương Tây khi cảm thấy được giấu ở vũng nước Lệ Quỷ Bình Bình khi cảm giác có điểm giống, Long Ngư bụng còn có cái gì. Hơn nữa, chỉ sợ cực độ nguy hiểm, lại bức bách đi xuống. Chỉ sợ nó liền sẽ đem kia ngoạn ý nhổ ra. Cùng Vệ Tuân liều chết, nghĩ nghĩ. Vệ Tuân thả Long Ngư rời đi. Nó có lẽ còn hữu dụng, ướt thi chợt vừa thấy khả năng sẽ tưởng tượng Phật. Rốt cuộc nó toàn thân đen nhánh như kim loại. Nhưng lên núi đao khẽ chạm ở mặt trên lại có thể phát hiện này ướt thi bề ngoài cứng cỏi mềm mại. Như là thuộc ra cảm giác, chỉ có đầu cứng rắn như thiết, đánh khi có kim loại tiếng vang. Lên núi đao vốn dĩ liền không phải dùng để chạm cốt sát sinh. Luân phiên chiến đấu hạ đã trở nên yếu ớt bất kham. Thân đao tràn đầy vết rách ở đánh ướt thi đầu khi nó thế nhưng từ giữa đứt gãy mở ra. Sắc bén nhận khẩu xẹt qua thi đầu, sạn tiếp theo tầng hôi hồng màng thịt. Nhưng cắt qua đen nhánh dơ bẩn sau, bên trong thế nhưng cũng chán ra kim quang. Vệ Tuân lập tức tới hứng thú, lại không lại tiếp tục lấy đoạn đao đi sạn, mà là tiểu tâm cạo thi đầu hôi hồng màng thịt sau. Dùng sống dao đem thi đầu từ đỉnh đầu đến cằm nhẹ gõ cái biến. Theo sau hắn đến ra kết luận, này toàn bộ thi đầu khả năng cùng xác chết cũng không phải nhất thể. Vệ Tuân kiểm tra khi thi trên đầu màu đen dơ bẩn có rơi xuống. Lộ ra cũng là từng đạo kim quang. Nó có lẽ là cái vàng điêu khắc đầu. Bị phùng tới rồi xác chết thượng, nó ngũ quan sinh động như thật. Trong mắt là màu đen đá quý. Mặt bộ bị tảng lớn hôi màu đỏ màng thịt dán lại. Vệ Tuân vẫn chưa cạo nó mặt trước màng thịt. Thứ nhất là ác này đầu cái trán màng thịt dày nhất chỗ. Sinh trưởng một quả hạnh đại bướu thịt, chung có một đạo, như là muốn khép kín mắt, mà Vệ Tuân quát màng thịt khi phát hiện nó đang run rẩy, như có sinh mệnh giống nhau. Thứ hai đó là ngất ngã xuống đất nhạc thành hóa kịch liệt khụ sặc. Thức tỉnh lại đây, chẳng qua hắn mới vừa ho khan đệ nhất thanh. Bị Vệ Tuân xem nhẹ mà nhàm chán Báo Tuyết liền đi dạo qua đi. Chờ đại nạn không chết nhạc thành hóa kịch liệt thở dốc. Rốt cuộc miễn cưỡng mở mắt ra khi trực tiếp liền đối thượng trương bồn máu mồm to, nhạc thành hóa. Đừng ăn kia đồ vật. Giờ, Vệ Tuân nghiêng đầu nhìn về phía Báo Tuyết. Liền thấy nó vô tội nhìn lại liếc mắt một cái. Sau đó phi thường ghét bỏ xoay người sang chỗ khác. Sau chảo hữu lực qua lại đặng. Chôn phân ở nhạc thành hóa bên người lay. Mà nhạc thành hóa đã bị dọa đến lại lần nữa xỉu đi qua, thấy Báo Tuyết không nghĩ ăn người. Vệ Tuân lại lần nữa quay đầu tới. Nếu khối này ướt thi thật không có đầu, dùng kim điêu đầu thay thế, kia hắn chân chính đầu, có thể hay không chính là cái kia mạ vàng nạm bạc đầu lâu. Vệ Tuân chọn đầu lâu khoa tay múa chân một chút. Phát hiện chúng nó lớn nhỏ còn rất tương tự, chỉ nhìn một cách đơn thuần xương sọ mạ vàng. Cùng cấp đoạn đầu thi thể phùng thượng kim đầu chuyện này. Đều có thể cho rằng sinh thời người này thân phận tôn quý. Nhưng nếu chúng nó thật là nhất thể, này nhưng xem như thi thể vĩnh viễn chia lìa a. Ở thời cổ liền tính là bị chém đầu. Hạ táng khi đều sẽ đem đầu cùng thi thể khâu lại hảo. Tận lớn nhất khả năng bảo đảm thi thể hoàn hảo, sẽ thi thể chia lìa, thông thường đều là tội ác tày trời người, hơn nữa kia xiềng xích xuyên qua thi thể hai bên xương bả. Vai, cùng long ngư cố định, càng như là đối đãi tội nhân thủ đoạn, hắn đến tột cùng là cái gì thân phận? Hẳn là bơn giáo địa vị rất cao nhân vật đi, tượng hùng vương tử linh tinh. Giờ phút này đinh một phòng phát sóng trực tiếp cũng chính nhiệt liệt thảo luận. Người xem nhân số bạo tăng, vệ tuân tuyển thời gian này điểm thật hảo. Chính đuổi kịp đinh một khẽ mặc thanh lưu đi ra ngoài. Chính lướt qua chính là cái khe. Đêm thăm nam thôn, nghe thế tích phân không ngừng dâng lên nhắc nhở thanh. Đinh một còn ý đắc chí mãn, cho rằng người xem đều là bị hắn đêm thăm nam thôn. Mạo hiểm kích thích cảnh tượng cấp hấp dẫn tới, không nghĩ tới cơ hồ toàn bộ phòng phát sóng trực. Tiếp đều ở thảo luận khen vệ tuân. Suy đoán quái ngư cùng cá trong bụng hắc thi cùng bộ xương khô thân phận. Có kích thích cùng mỹ nhân nhưng xem. Ai nhàn không có việc gì đi xem đinh một a truyền thuyết tượng hùng cuối cùng một thế hệ quốc vương. Lý Mê Tú chính là ở hiến tế Tangrayamco Thánh Hồ khi bị ám sát. Hắn sau khi chết tượng hùng vương quốc hủy diệt. Nhưng Lý Mễ Tú thi thể lại ly kỳ mất tích. Không có nửa điểm manh mối. Cũng không có bị nấp trong vương lăng. Người nói thi thể này có thể hay không chính là tượng hùng cuối cùng một thế hệ quốc vương. Hẳn là không phải. Xem kia xương sọ bên trong mạ vàng điêu Phật. Bên ngoài được khảm kinh văn. Đối phương hẳn là tôn giáo có tầm ảnh hưởng lớn đại nhân vật đi. Liên hệ bọn họ lần này lữ trình yếu điểm. Ta đoán là bơn giáo đại tư tế. Ta cảm thấy không giống. Muốn thật là thân phận tôn quý nhân vật. Sao có thể thi thể chia lìa? Rõ ràng chính mình đầu còn ở. Lại an thượng cái kim điêu đầu a. Nói không chừng lúc ấy tìm không thấy đâu. Hoặc là thi thể cùng đầu ở hai phái người trong tay. Sau lại đều dùng để hiến tế long ngư. Cho nên mới ở cá bụng tương ngộ. Suy, làm rõ ràng. Lô nội mạ vàng điêu Phật không nhất định là đắc đạo cao tăng hảo đi. Lấy nguyên thủy tôn giáo kia bộ tư tưởng. Càng có thể là ma quỷ tội nhân nguyên thủy giáo phái tựa hồ có rất nhiều đều cho rằng ma quỷ sẽ sống nhờ ở ác nhân trong óc. Cho nên bọn họ phần lớn sẽ đem tội ác tài trời người chém đầu. Cũng đem đầu của hắn cùng thân hình tách ra mai táng. Nói như vậy tựa hồ xác thật có đạo lý dùng kim Phật bạc kinh trấn áp. Thi thể chia lìa, nấp trong thánh hồ long ngư chi bụng. Tuyệt, này còn thật có khả năng là cái ác ma. Phía trước cái kia ưng sáo truyền nhân có phải hay không nói đại ác ma Sambalaren bị phong ấn tại thánh trong hồ, chờ đến vệ tuân đem chúng nó giao cho ưng sáo truyền nhân. Nhận được đệ nhị đoạn nhiệm vụ chi nhánh hẳn là liền rõ ràng đi thảo. Tuyệt, vệ tuân thật là quá nghiêu bức. Hắn mới vừa tiếp nhiệm vụ chi nhánh ta còn cảm thấy lại là tân nhân tìm đường chết. Không nghĩ tới thật là đại lão trang bức. Vòng thứ nhất nhiệm vụ chi nhánh phải không gian chữ vật đạo cụ. Quá cường, này muốn đem chi nhánh cảnh điểm khai phá xong đến nhiều ít bảo bối a suy. Người đây là không kiến thức. Kia không gian chữ vật đạo cụ tính cái gì? Chân chính chân quý chính là cái kia mạ vàng bạc văn đầu lâu cùng kia cổ thi thể. Ta dám cam đoan nếu vệ tuân có thể đem chúng nó mang ra tới. Mang về lữ quán giám định một chút. Tuyệt đối ít nhất là đặc thù cấp bậc hy hữu đạo cụ. Thảo thật sự quá tuyệt. Nếu không dứt khoát đừng làm nhiệm vụ. Tất cả đều chính mình mang về tính. Ta cảm giác liền tính chi nhánh cảnh điểm làm xong. Vệ tuân đạt được khen thưởng đều không bằng này đầu lâu cùng thi thể chân quý. Có thể hay không có điểm phát triển ánh mắt. Người vệ tuân cái thứ nhất nhiệm vụ phải đầu lâu cùng thi thể hảo đi. Nếu là tiếp theo làm đi xuống được đến đồ vật khả năng sẽ càng tốt càng tuyệt a. Người không thể quá tham hiểu hay không? Tham nhiều đến cuối cùng kia đã có thể cái gì cũng chưa? Đúng vậy, ta cảm thấy vệ tuân sẽ lưu lại đầu lâu. Đem thi thể giao ra đi. Một cái đầu lâu còn hảo tàng. Như vậy đại cái thi thể hướng nào tàng a đối. Liền tính hắn có không gian đạo cụ. Ta xem cũng khó đem thi thể cất vào đi. Rốt cuộc không gian đạo cụ dung lượng giống nhau đều không lớn. Tính ta không nói. Phía trước ta đoán trước Vệ Tuân sẽ bị đinh một giáo huấn. Sẽ hoàn thành không được nhiệm vụ chi nhánh. Tiểu đoàn đội sẽ sụp đổ. Toàn mẹ nó bị vả mặt. Không nói, không nói. Vệ Tuân chính là mạnh nhất đã liền tại đây điều làn đạn phát ra đi sau không lâu. Chỉ thấy Vệ Tuân lại lục soát kia đôi xương cốt. Đem còn tính hoàn chỉnh. Mặt trên điêu khắc hoa văn mấy cây xương cốt rửa sạch sẽ. Lại lấy ra vài đoạn xiềng xích. Chờ đến kia quán bùn lầy xác thật rốt cuộc phiên không ra, bảo bối, sau. Mới cuối cùng thu tay lại, sau đó hắn liền làm bộ làm tịch đem đầu thi thể tính cả kia đôi rách nát. Tất cả đều thu được ngọc lam tay xuyến, chữ vật không gian. Kỳ thật là đút cho tiểu hồ ly. Trong lòng còn thân thiết hỏi, hương sao? Uy người điểm ăn ngon, hồ nhãi con dưng dưng ăn mấy chén lớn, ta khả năng không phải người. Nhưng ngươi là thật sự cầu. Sao sao ta có phải hay không đã chết, nhạc thành hóa cả người đều ở đau. Chân lại rút gân, hắn lại thần trí hoảng hốt, hoàn toàn phản ứng không kịp. Suy nghĩ phiêu phiêu đãng đãng, phảng phất ngay sau đó liền sẽ hoàn toàn tan đi, ta có phải hay không bị quái vật sống nuốt. Cái loại này bị lạnh băng hồ nước lặp lại bao phủ hít thở không thông cảm. Bị quái ngư sống sờ sờ từ chỉ gian nuốt ăn khủng bố cảm. Rõ ràng ý thức rõ ràng. Lại vô luận như thế nào cũng khống chế không được thân thể của mình. Chỉ có thể rõ ràng mại hướng tử vong sợ hãi cảm. Làm nhạc thành hóa thật sâu hối hận. Mặt trái cảm xúc mãnh liệt mà đến. Đem hắn cả người đều bao phủ, hắn hận Quý Hồng thải đám người. Rõ ràng đều ăn thịt cá. Vì cái gì bọn họ liền có cơ hội nhổ ra. Mà hắn vội vàng đi ra ngoài khi ưng sáo truyền nhân lại không chịu lại thổi sáo. Trực tiếp rời đi. Hắn hận ưng sáo truyền nhân. Chỉ là thổi một đầu khúc mà thôi a. Hắn lại xoay người rời đi. Hoàn toàn không màng bọn họ chết sống. Hắn thậm chí hận chính mình đồng bạn. Rõ ràng trong bụng đều có thịt cá. Vì cái gì chỉ có hắn trước hết đi vào bên hồ. Phải bị tra tấn đến chết. Nhạc thành hóa nguyên bản là không dám hận đinh một. Nhưng hắn hiện tại lập tức sẽ chết. Nhạc thành hóa trái tim tựa như bị xé rách. Miệng vết thương trào ra độc thùy. Tất cả đều là đối đinh một. Đối hướng dẫn du lịch vô tận. Thậm chí đối lữ quán vô tận oán hận. Hắn hận không thể có một đạo từ trên trời giáng xuống thần sét đánh lữ quán. Bổ sở hữu hướng dẫn du lịch. Hắn điên cuồng tưởng lôi kéo tất cả mọi người xuống địa ngục. Đều cùng hắn cùng nhau chôn cùng. Ta đều phải đã chết. Dựa vào cái gì các ngươi còn có thể tồn tại. Đối. Hắn càng hận Vệ Tuân. Nếu là Vệ Tuân sớm một chút trở về. Sớm một chút phát hiện đó là thịt cá. Bọn họ không phải cũng là sẽ không lại ăn sao? Hắn là cố ý. Hắn nhất định là cố ý. Đáng chết a! Rõ ràng chỉ là một tân nhân. Dựa vào cái gì sống đến bây giờ? Hắn nên trước hết đi tìm chết. Ngô! Liền ở nhạc thành hóa ác ý mặc sức tưởng tượng thời điểm. Một trận mãnh liệt tim đau thắt chợt đánh úp lại. Hắn trái tim như là bị người gắt gao nắm lấy. Khó có thể chịu đựng đau đớn nhanh chóng lan tràn tới rồi khắp người. Lại là đem hắn sống sờ sờ đau tỉnh. Nhịn không được thống khổ gào giống. Từ từ, đau tỉnh. Hắn còn sống. Hắn không có chết. Người tỉnh quen thuộc thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Nhạc thành hóa không dám tin tưởng đột nhiên ngồi dậy tới. Kia cổ kịch liệt đau lòng tới mau đi cũng mau. Hắn theo bản năng liền tưởng nhảy người lên tới. Lại phát hiện cả người vô lực. Ngồi dậy cái này động tác liền tiêu hao tuyệt đại đa số thể lực. Khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ khụ. Nhạc thành hóa kịch liệt ho khan. Hộc ra từng đoàn dơ bẩn hắc thủy. Chờ hắc thủy phun tẫn sau hắn dạ dày bộ còn tại co rút. Nhưng hắn lại cảm giác chính mình sống lại, chính mình sống sót. Nhạc thành hóa liếc mắt một cái liền nhìn đến cách đó không xa Vệ Tuân. Đối, là Vệ Tuân. Lúc trước hắn thiếu chút nữa bị cự cá nuốt vào thời điểm. Người này liền ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không màng hắn cầu xin. Giờ phút này nhìn y trang chỉnh tề vệ tuân, đang xem đầy người chật vật chính mình. Nhạc Thành Hóa quả thực là hận cực kỳ hắn. Đặc biệt là hiện tại hắn cả người vô lực, mà vệ tuân lại không có nửa điểm tỏ vẻ, mà là ở bên kia cắt thứ gì, gió lạnh thổi qua. Nhạc Thành Hóa đánh cái rùng mình, mãn đầu óc miên man suy nghĩ, cái kia quái ngư đi đâu vậy? Vệ tuân lại như thế nào sẽ đêm khuya xuất hiện ở chỗ này? Nhạc Thành Hóa đầu óc không ngu ngốc, xoay hai vòng liền suy nghĩ cẩn thận. Vệ tuân không phải là muốn hoàn thành chi nhánh cảnh điểm đi. Ha, cái này nhưng bị hắn bắt lấy nhược điểm. Này tân nhân lữ khách chỉ sợ còn không biết. Này chi nhánh cảnh điểm quyết không thể đi làm đi. Tuy rằng hoàn thành chi nhánh cảnh điểm trong quá trình lữ khách có thể được đến phong phú khen thưởng, nhưng là lữ khách lệch khỏi quỹ đạo chủ tuyến cảnh điểm, đã chịu trừng phạt lại sẽ là hướng dẫn du lịch. Giống như là lữ trình bộ phiếu thượng, chỉ có ngựa gỗ xoay tròn cùng tàu lượn siêu tốc này hai cái hạng mục. Kết quả lữ khách trộm trốn vé đi chơi nhà ma, hướng dẫn du lịch mang đội không chu toàn. Lữ khách ở chi nhánh cảnh điểm đạt được khen thưởng càng nhiều. Hướng dẫn du lịch bị trừng phạt càng nghiêm trọng. Đinh Một nếu là đã biết chuyện này, tuyệt đối sẽ không toàn lực đối phó vệ tuân. Có cái này nhược điểm. Nhạc Thành Hóa tham lam chi tâm đốn khởi, não nội chuyển vô số tâm tư. Hắn hoàn toàn có thể dùng cái này tới uy hiếp, gián tiếp khống chế vệ tuân, thậm chí cướp đi chi nhánh cảnh điểm nhiệm vụ khen thưởng. Nếu đem vệ tuân đổi thành Quý Hồng Thải bọn họ, Nhạc Thành Hóa là không dám động cái này tâm nhãn. Rốt cuộc kia mãng hán bị chọc tới, chính là sẽ giết người, nhưng vệ tuân như thế nào sẽ giết người? Ngu xuẩn thiên chân tân nhân, nếu là đổi làm hắn Nhạc Thành Hóa chính mình, phát hiện trên bàn là thịt cá, hắn nhưng tuyệt đối sẽ không hé răng. Này vệ tuân tương đương với khi cứu những cái đó người mệnh, lại không được đến nửa điểm chỗ tốt. Quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm, Nhạc Thành Hóa nhưng không để bụng những người khác. Ích kỳ tới rồi cực điểm, nếu là gặp được nguy hiểm. Hắn là cái loại này sẽ vướng ngã đồng đội chính mình chạy trốn nhân vật. Mà cùng hắn cùng gia đình Thịnh Chính Thanh cũng là loại người này. Hai người là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, mãn đầu óc đều là nịnh nọt. Vì sống sót biến cường, cái gì ngoan độc thủ đoạn đều sẽ xử, giờ phút này tự xưng là nắm giữ vệ tuân nhược điểm. Nhạc Thành Hóa trong đầu chuyển động âm ngoan ý niệm. Muốn đem người này dọa sợ, nhưng hắn ngồi chờ nửa ngày, không chờ đến vệ tuân nửa điểm chú ý. Nhạc Thành Hóa sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới, ngươi vừa rồi vì cái gì không cứu ta? Có phải hay không muốn hại ta? Hắn tưởng dẫn đầu làm khó dễ, lớn tiếng dọa người, nhưng tưởng là như vậy tưởng. Xuất khẩu lại là, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nhạc Thành Hóa ngốc. Đây là làm sao vậy? Hắn trong lòng một trận hoảng loạn. Nóng nảy tưởng nói, ngươi đối ta làm cái gì? Nhưng nói xuất khẩu lại là, thật cảm ơn, có cái gì ta có thể báo đáp ngươi sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không cần cảm tạ, trợ giúp đồng đội là ta nên làm. Phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ vệ tuân lời nói vô cùng chân thành. Làm nguyên bản liền chịu phục với hắn thực lực khán giả. Càng là sôi nổi nói vệ tuân loại này hảo nhân phẩm thật sự là khó được. Nhưng cũng có không ít người xem thậm chí phi thường lo lắng hắn. Bởi vì này Nhạc Thành Hóa phong bình thật sự kém tới rồi cực điểm. Hoàn toàn là không từ thủ đoạn. Âm chết quá không ít lữ khách trước mắt hắn đối với vệ tuân như thế có lễ. Khẳng định là đánh cái gì ý xấu. Tiểu tâm a vệ tuân. Đừng thượng hắn đương. Trực tiếp đem hắn làm chết xong việc. Nãi nãi. Này Quy Tôn khẳng định phát hiện vệ tuân ở làm chi nhánh cảnh điểm. Hắn khẳng định đến giống Đinh Một mật báo. Không ngừng. Ta xem hắn nói như vậy không chừng là tưởng trước đem vệ tuân được đến đồ vật lừa tới tay. Xoay người lại đi nói cho Đinh Một. Tới cái thông ăn. Thảo, muốn ta liền trước đem Nhạc Thành Hóa này tai họa giết. Con mẹ nó Lữ Trình giết người lại không phạm pháp. Vệ Tuân có thiên phú có năng lực. Chính là tâm còn chưa đủ tàn nhẫn không đủ ngạnh a. Ai, hy vọng hắn trải qua chuyện này sống sót về sau có thể trưởng thành đi, ai cũng không biết giờ này. Khác này, ở Nhạc Thành Hóa hoảng sợ cực kỳ. Quả thực là lòng nóng như lửa đốt. Hắn phía trước chính là loại cảm giác này. Rõ ràng ý thức rõ ràng. Thân thể lại hoàn toàn không chịu khống chế. Vì cái gì? Vì cái gì hắn hiện tại còn ở bị khống chế chung? Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Phát hiện ta a, chạy nhanh phát hiện ta không thích hợp a. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Ta còn hảo, Nhạc Thành Hóa nói, lại nghỉ sẽ là có thể đi trở về, không? Không quay về, ta không cần trở về. Ta hiện tại còn bị khống chế. Vạn nhất lại đi đến thủy biên làm sao bây giờ? Vậy là tốt rồi, Vệ Tuân mỉm cười nói. Sáng lên trên tay đao. Ta đem này đầu dê rừng cấp Tiểu Tuyết phân cách hạ. Tiểu Tuyết? Cái gì Tiểu Tuyết? Nhạc Thành Hóa trong mắt hoảng loạn chuyển động. Lại nhìn đến Vệ Tuân phía sau lại có đầu báo tuyết ở lặng yên tới gần. Nơi này như thế nào sẽ có báo tuyết? Hắn hoảng sợ trừng lớn mắt. Thân thể nhân sợ hãi run rẩy. Muốn tránh né lại hoàn toàn vô pháp nhúc nhích. Động nhất động a, động nhất động a. Chẳng lẽ hắn mới vừa thoát đi cá khẩu, liền lại phải bị báo tuyết giết sao? Nhưng báo tuyết là trước tiếp cận Vệ Tuân. Hiển nhiên là đem Vệ Tuân coi như con mồi. Mà nó đang ở Vệ Tuân sau lưng. Vệ Tuân giống như xác thật còn không có phát hiện báo tuyết tiếp cận. Hoảng sợ chung Nhạc Thành Hóa trong lòng sinh ra một tia ác niệm. Giết Vệ Tuân, muốn ăn liền ăn Vệ Tuân. Đừng tới ăn hắn. Báo tuyết loại này sinh vật thông thường đều không lạm sát. Chỉ bắt giữ đến đủ ăn con mồi liền sẽ rời đi, ngô. Đáng chết, như thế nào tim đau thắt lại tới nữa? Chẳng lẽ là ly Đinh Một quá xa cao phản sao? Nhạc Thành Hóa thống khổ câu lũ thân thể. Dồn dập thở phì phò. Đồng tử đều nhân đau nhức hơi phóng đại không? Không đúng. Hắn hai lần tim đau thắt. Tựa hồ. Giống như, đều là nghĩ đến Vệ Tuân thời điểm mới xuất hiện. Tiểu Tuyết tới, cho ngươi. Nhạc Thành Hóa cả người mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhiên ngẩng đầu. Lại thấy kia đầu báo tuyết không chỉ có không có như hắn suy nghĩ. Công kích Vệ Tuân, càng là rất là thân mật ở hắn bên người. Ngậm qua Vệ Tuân đưa cho nó chân dê. Vệ Tuân nói Tiểu Tuyết là này đầu báo tuyết. Hắn khi nào cùng một đầu báo tuyết như vậy thân mật? Vì cái gì không có bất luận kẻ nào phát hiện? Giống báo tuyết cực có uy hiếp lực thấp bào sợ tới mức Nhạc Thành Hóa cả người run lên. Hắn kinh hoàng phát hiện chính mình bị báo tuyết hung thần ánh mắt tỏa định. Kia đầu khổng lồ, khủng bố mãnh thú nha tiêm còn nhiễm tơ máu. Đe dọa hướng hắn thử ra răng nanh, ăn dương, Nhạc Thành Hóa tim đập mau giống như nổi trống. Cực hạn hoảng loạn chung hắn thấy Vệ Tuân vỗ vỗ báo tuyết bụng sườn. Trong mắt mỉm cười, chiều hắn liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái lại làm Nhạc Thành Hóa như trị động băng. Hắn đáy lòng xuất hiện ra nào đó khủng bố ý tưởng. Ý tưởng này làm hắn cả người vô lực. Hoàn toàn sụi lơ xuống dưới, giống ô, báo tuyết cảnh cáo giống lên một tiếng. Sau đó nó ngậm trụ Vệ Tuân đút cho hắn chân dê. Từ phía trên xé xuống khối tươi mới thịt dê. Lại không phải chính mình ăn, mà là đại móng vuốt đạp lên Vệ Tuân trên đùi. Tiến đến phụ cận, ý đồ dùng thịt dê tới đầu uy Vệ Tuân, báo tuyết sức lực thật sự quá lớn. Vệ Tuân chỉ có thể một tay đẩy nó tỏ vẻ cự tuyệt. Thân thể ngửa ra sau tránh đi, không, người ăn, ta không ăn, Vệ Tuân thậm chí còn có nhàn tình nói giỡn nói. Ăn ta phải đi ngồi tù, báo tuyết chộp tới dương một thân màu cọ nâu da lông. Lỗ tai ngắn nhỏ, hình thể thoạt nhìn giống cừu, nhưng sừng dê thô to như sừng trâu. Sừng dê cũng không xoay quanh, đây là một đầu dê rừng. Rất nhiều hoang dại báo tiết săn thú trong video chảo chính là nó, dê rừng thịt tiên vị Mỹ. Không có tanh nồng vị. Nó hàng năm ở núi cao trên vách đá hoạt động. Càng là thịt nạc nhiều mỡ béo thiếu. Báo tiết chộp tới này đầu dê rừng phi thường mới mẻ đến cực điểm. Như là mới vừa tắt thở không lâu. Vệ Tuân mổ ra da dê khi. Kia thịt dê tựa hồ còn ở có sinh mệnh rung động. Vừa thấy chính là tốt nhất thịt dê, nhưng dê rừng là quốc gia nhị cấp trọng điểm bảo hộ hoang dại. Động vật báo tuyết ăn. Hành. Nhân loại ăn. Không được, một giây hỉ để một đôi tiểu cương vòng cùng quốc gia phân phối nơi, Vệ Tuân thập phần cảm. Động sau đó cự tuyệt. Thái độ kiên định vài lần cự tuyệt báo tuyết đầu uy. Bị luân phiên cự tuyệt báo tiết minh bạch hắn ý tứ. Dứt khoát đem thịt dê nuốt xuống. Sau đó quay đầu lại ngậm tới một cái cánh tay thô cá lớn, vừa rồi Vệ Tuân xử lý dê rừng thời điểm. Báo tiết xoay người lại hạ hồ đi. Biết nó sẽ bơi lội. Vệ Tuân cũng không quá lo lắng. Ai biết nó thế nhưng là lại bắt cá đi, chẳng lẽ một đầu dê rừng còn chưa đủ báo tiết ăn sao? Nhưng xem báo tiết ngậm cá, lại không ăn, mà là lại lần nữa làm đầu uy trạng, kiên trì không ngừng hướng hắn bên miệng truyền đạt khi, Vệ Tuân lại bỗng nhiên sinh ra cái kỳ quái ý tưởng. Có thể hay không là báo tiết cho rằng hắn không yêu ăn xà, cho nên mới bắt tới dê rừng, lại đem hắn cùng quái ngư vật lộn trường hợp, nghĩ lầm là hắn ở đi săn, cho rằng hắn thích ăn cá. Một đầu báo tuyết sẽ tưởng nhiều như vậy sao? Nghiêm túc dã ngoại hoàn cảnh. Ai còn quản ấu tể chọn không kén ăn. Nhưng không thể phủ nhận chính là. Vệ Tuân xác thật có điểm cảm động. Hắn nguyên bản chưa cho báo tuyết đặt tên. Hiện tại lại thân mật kêu nó tiểu tuyết. Vệ Tuân trong lòng sinh ra dưỡng báo tuyết lớn mật ý tưởng. Nhưng này quả thực so ăn dê rừng càng quá mức, hơn nữa báo tuyết thói quen sinh hoạt ở cao nguyên. Hoàn cảnh, thiên tính tự do, hắn làm sao có thể đem báo tuyết cầm tù tại bên người đâu. Huống chi liền tính hắn thật đem báo tuyết mang về nhà. Đến lúc đó tiến lữ trình ai đi uy? Chẳng lẽ còn làm Du Tử Minh hỗ trợ uy? Xem Vệ Tuân lại cự tuyệt nó đầu uy cá. Báo tuyết bực bội bào đào bùn đất, ở hắn trước người đổi tới đổi lui, thường thường thấp bào, đến cuối cùng nằm ở Vệ Tuân trước mặt, hai chỉ rắn chắc đại móng vuốt đáp ở hắn trên đùi. Màu đỏ tươi trong mắt an tĩnh chuyên chú mà nhìn chăm chú vào hắn. Tựa hồ ở yên lặng dò hỏi hắn rốt cuộc muốn ăn cái gì, không biết có phải hay không bóng đêm thâm. Trầm nguyên nhân. Báo tuyết trong mắt màu đỏ tươi cuồng bạo cảm xúc tựa hồ so mới gặp khi giảm bớt, báo tuyết thật. Không sai a, đáng tiếc mang không ra đi, Vệ Tuân khó được u buồn. Hắn vuốt ve báo tuyết đẹp đẽ quý giá xinh đẹp da lông. Lại cho nó cắt điều chân dê. Mà Vệ Tuân xem báo tuyết ánh mắt có bao nhiêu như xuân phong nhu hòa. Xem Nhạc Thành Hóa ánh mắt liền như gió thu túc sát hờ hững, phảng phất Nhạc Thành Hóa ở trong mắt. Hắn đã là cái người chết, đương Nhạc Thành Hóa lần đầu tiên tưởng Vệ Tuân nên đi tìm chết thời. Điểm, hắn ở Vệ Tuân trong lòng chính là người chết rồi, trên thế giới này luôn có rất nhiều tiểu nhân. Không phải ngươi cứu bọn họ mệnh, đối bọn họ có ân, bọn họ liền sẽ cảm kích ngươi, báo đáp ngươi. Tiểu nhân không biết cảm ơn, ngược lại sẽ tâm sinh oán niệm. Vì cái gì ngươi không còn sớm điểm tới cứu ta? Ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi này phúc thi ân sắc mặt thật làm ta ghê tởm. Ngươi càng là thiện lương, bọn họ ngược lại càng sẽ ức hiếp đến ngươi trên đầu, bất quá đối Vệ Tuân mà nói. Loại này vấn đề rất đơn giản, hà tất vì loại người này sinh khí đâu? Ta cứu ngươi. Ngươi còn muốn giết ta? Vậy ngươi đi tìm chết đi, bất quá phế vật còn có thể lợi dụng một chút. Nhạc Thành Hóa hôn mê khi Vệ Tuân khiến cho kim mũi hút hắn huyết. Nhạc Thành Hóa so đinh một càng nhược, khống chế lên cũng càng đơn giản. Đồng thời Vệ Tuân vẫn luôn chú ý đinh một bên kia động tĩnh, chính như Từ Dương đoán trước. Đinh một buổi tối quả nhiên thông qua ám đạo đi trước Nam thôn. Hơn nữa hắn xác thật phát hiện một ít manh mối. Phía trước khiến cho Nam thôn Bắc thôn hai bên tranh chấp xúc vật mất đi sự kiện. Cũng không phải đơn thuần trộm đạo dê bò. Đinh một tại ám đạo chỗ phát hiện mấy cái quy mô không nhỏ thú cốt đôi. Mỗi cái thú cốt đôi nhất phía trên đều bày một cái lột bỏ ra. Hồng gió huyết nhục dương đầu, càng như là nào đó hiến tế thủ đoạn, nhạc thành hóa có lẽ có thể dùng. Để chỉ điểm một chút Đinh một, Vệ Tuân mỉm cười. Vuốt ve báo tuyết lông xù xù đầu. Rũ mắt nhìn hướng nhạc thành hóa. Ánh mắt kia làm nhạc thành hóa ra đầu tê dại. Hắn liều mạng muốn nói cái gì. Tưởng khẩn cầu tưởng uy hiếp. Nhưng vô luận bất luận cái gì lời nói đến bên miệng hắn đều không thể như thường nói ra. Hắn hối hận. Hắn vô hạn hối hận. Hắn rốt cuộc ý thức được chính mình chỉ sợ là nhìn lầm rồi Vệ Tuân. Sai đánh giá hắn tính cách nhưng trên đời nào có như vậy nhiều thuốc hối hận đi. Chúng ta trở về đi, Vệ Tuân hiền lành nói. Đem lấy dính cá tanh nước bẩn đèn pin cường quang ống đưa cho Nhạc Thành Hóa. Đêm nay sự là chúng ta bí mật, không cần nói cho Đinh Đạo. Hảo sao, cái này ban đêm, Vệ Tuân cùng Đinh một đều thực vừa lòng. Vệ Tuân sau khi trở về liền tìm được Ưng Sáo truyền nhân. Đem đêm nay sự cùng hắn nói, cũng lấy ra một cây khắc họa đồ văn xương cốt, ngươi đêm nay gặp được Long Thần. Ưng Sáo truyền nhân mở to hai mắt nhìn, hắn tròng trắng mắt phát hoàng. Tràn đầy tơ máu, thoạt nhìn có điểm đáng sợ, ta chỉ là đi cứu ta đồng bạn mà thôi, Vệ Tuân mờ mịt lắc lắc đầu. Ta không biết hắn vì cái gì sẽ đi bên hồ, ta một đường đi theo. Sau đó liền phát hiện hắn giống như muốn chết đuối chính mình. Ta nhanh cứu hắn, đúng lúc này trong hồ đột nhiên truyền đến sóng nước thanh. Ta sợ trong hồ có cái gì quái vật, liền dùng đèn pin một chiếu. Sau đó chạy nhanh cõng đồng bạn trốn đã trở lại, này căn cốt đầu là bị hắn nắm ở trong tay. Mặt trên khắc lại kinh văn. Hắn vì cảm tạ ta ân cứu mạng tặng cho ta kia không phải quái vật. Là vĩ đại hùng tráng ngầm giới Long Thần. Grekala chi chủ, đại địa cùng tử vong khống chế giả, Ưng Sáo truyền nhân nói một đống. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tuân. Ngươi có thể nhìn thấy Long Thần. Là Long Thần lựa chọn ngươi, ngươi được đến cái gì mặt khác đồ vật sao? Không có a, thành thật Vệ Tuân lắc lắc đầu. Ngượng ngùng nói, ta chỉ là chúng ta lữ trong đội tân nhân mà thôi. Muốn nói lợi hại nhất, vẫn là chúng ta hướng dẫn du lịch. Ưng Sáo truyền nhân như suy tư gì gật gật đầu, tác giả có lời. Muốn nói, Vệ Tuân sủng vật đoàn. Valentin ma muỗi, tiểu kim mồ nhãi con. Trồn nhãi con đòi đại, một hào báo tổng, tiểu tuyết ngày mai báo trước, quái ngư báo thù quái ngư, còn tới, quái ngư, ta phẫn nộ rồi, hết chương.